Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, thu dưỡng tiểu tinh linh. Lập lòe dắt lấy góc áo, nhìn xem trên chân đỏ dày da, xuống dốc cảm giác viết tại trên mặt. Hermione bó lấy bên tai tóc dài, đưa tay khoác lên lòe lòe bả vai, nói khẽ. Bên cạnh ta vị này là vương giáo thụ, hắn tại Hogwarts đảm nhiệm giáo thụ chức, bên người còn thiếu một tên tiểu tinh linh, nếu như ngươi muốn, thật. Lập lòe vội vã không nhịn nổi, một mặt chờ đợi nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nhẹ gật đầu, không để cho Hermione nói tiếp, mà là mở miệng nói, Hermione, có thể để cho chúng ta đơn độc tâm sự sao? Ta chờ ngươi ở ngoài. Giáo thụ, Hermione đối lập lòe cổ vũ cười cười, quay người rời đi phòng bếp. Hermione vừa đi, to lớn trong phòng bếp liền chỉ còn lại có Vương Húc cùng lập lòe hai người. Lập lòe nhìn qua có chút sợ người lạ, nhăn nhăn nhó nhó đứng tại bên cạnh hắn, len lén đánh giá hắn. Vương Húc không để cho trầm mặc tiếp tục quá lâu, rất nhanh tổ chức một chút tiếng nói của mình, hỏi, lập lòe, ngươi có phải hay không thật khát vọng tìm tới một vị chủ nhân, mà không phải đương tự do tiểu tinh linh? Đúng vậy, tự do để cho ta cảm thấy ngạt thở, mỗi ngày ta đều không biết mình nên làm cái gì, vì cái gì mà tồn tại. Trước kia ta từ không có loại này cảm giác, bởi vì ta chủ nhân cần ta. Đây là sinh mạng ta giá trị, ta có được qua vinh dự cùng sứ mệnh, cái này khiến ta vô hạn vinh quang, mà hiện tại ta ngoại trừ tự do hoàn toàn không có tất cả. Lập lòe là nuôi trong nhà tiểu tinh linh, con mắt của nàng rất lớn, cái mũi rất dài, lỗ tai là nhọn, vừa nói, nàng một bên nức nở, bất lực ánh mắt, giống như bị chủ nhân vứt bỏ chó con. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hắn trên người bí mật rất nhiều, có thể vì hắn người phục vụ, trọng yếu nhất liền là trung thành. Hắn từ lập lòe trên thân, thấy được loại này trung thành, mà chung với chủ nhân là tiểu tinh linh thiên tính, loại này tố chất phi thường đáng ngưỡng mộ. Vương Húc trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, người được trúng tuyển, tạ ơn. Tạ ơn chủ nhân cho ta cơ hội này, lập lòe nhất định sẽ vững vàng bắt lấy nó, toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ. Lập lòe nín khóc mỉm cười, đối phương Húc liên tục cúi đầu, vui sướng biểu lộ khó mà che giấu. Vương Húc không phải tiểu tinh linh, không cách nào cảm thụ trở thành người khác nô bộc, có cái gì đáng phải cao hứng địa phương. Bất quá hắn vẫn là động viên cười cười, hồi đáp, đi theo ta, ta đi cấp ngươi mua một thân mới quần áo. Từ đây về sau ngươi chính là của ta nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đúng, ngươi tại Hogwarts hỗ trợ, có không cùng trường học ký hợp đồng? Ta mang ngươi rời đi không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, ta chỉ là tại nơi này hỗ trợ, cũng không thuộc về Hogwarts. Lập lòe lanh lợi đi theo Vương Húc sau lưng, khóe mắt treo hạnh phúc nước mắt. Vương Húc mang theo nàng rời đi phòng bếp. Ngoài cửa, Hermione còn canh giữ ở cổng chờ tin tức. Nhìn thấy Vương Húc cùng lập lòe ra, Hermione tranh thủ thời gian đi tới, hỏi, giáo thụ, lập lòe phù hợp yêu cầu của ngài sao? Ta đã nhận lấy lập lòe, nàng từ đây về sau không còn là vô chủ tiểu tinh linh, về sau là ta phục vụ. Vương Húc cười trả lời, sau đó ngữ khí hơi ngừng lại, mở miệng nói, ta bình thường là không nợ người khác nhân tình, vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, ta có thể cho ngươi điểm đề nghị. Theo ta được biết, Ron tại nữ hài bên trong rất được hoan nghênh, có người định cho hắn hạ mê tình dược tề, hy vọng tin tức này năng đối ngươi hữu dụng. Nói đến nơi này, Vương Húc đối Hermione hơi chớp mắt phải, lúc này mới mang theo lập lòe rời đi. Hermione sắc mặt đỏ lên, nàng không biết Vương Húc nói như vậy có phải hay không nhìn ra cái gì. đứng tại chỗ nghĩ nghĩ. Hermione cắn miệng môi dưới, quyết định không thể phớt lờ, nói nhỏ, mê tình dược tề, hừ hừ, bọn này tiểu lãng đệ tử. Lập lòe, ngươi cũng sẽ cái gì ma pháp? Mang theo lập lòe đi ra ngoài, Vương Húc thuận miệng hỏi, lập lòe đi theo phía sau hắn, bẻ ngón tay tính nói, thanh lý đổi mới hoàn toàn, nhanh chóng chữa trị liệu thương tích, huyễn ảnh di hình, ẩn thân chú, chớ lên tiếng chú, công kích chú, phòng ngự chú, một quên dai không, nhiếp thần lấy niệm, đoạt hồn chú, lẫn lộn chú chủ nhân. Ta hội ma pháp nhiều lắm, ta cũng số mơ hồ. Thuận miệng nói ra ma pháp liền có mười mấy loại, chưa nói ma pháp thì càng nhiều. Vương Húc hơi nghĩ một chút, liền minh bạch lòe lòe trình độ ma pháp, tuyệt đối vượt qua đại đa số vu sư. Nếu như nàng không phải nuôi trong nhà tiểu tinh linh, đến Hogwarts đương giáo thụ đều đầy đủ. Chỉ tiếc, xuất thân của nàng tại nơi này biểu thị mặc kệ nàng cỡ nào cố gắng, Hogwarts cũng không có khả năng để tiểu tinh linh tới làm giáo thủ. Một đường hướng ra phía ngoài, tại hỏi thăm bên trong Vương Húc mang theo lập lòe, hướng phía Hogsmeade thôn đi đến. Hogsmeade thôn liên tiếp Hogwarts, đây là một cái thuần túy từ vu sư tạo thành thôn xóm. Hogwarts học sinh cùng giáo thủ, thời gian nhàn hạ đều thích đến bên này chơi. Mật ong công tước cửa hàng kẹo, Đức Vis ma pháp sửa chữa cửa hàng, Woody Food phu nhân quán trà, văn nhân cư văn phòng phẩm cửa hàng, sách ma pháp cho thuê cửa hàng, quán ba cây chổi, thét lên nhà lều, cú mèo gửi thư bưu cục, đầu heo quán ba, ma pháp tiệm tạp hóa, ma dược cùng dược liệu bán cửa hàng, phi hành cây chổi cửa hàng nhất hệ liệt phong cách khác nhau cửa hàng. Tại Hoác Đức chớ cách thôn có ba mươi mấy gia, năng thỏa mãn vu sư tất cả nhu cầu. Vương Húc mang lập lòe tới, vì tại phong nhã bài vu sư tiệm bán quần áo, cho lập lòe mua mấy món mới quần áo. Tiểu tinh linh nhận chủ cũng không cần phức tạp nghi thức. Yêu cầu duy nhất là chủ nhân đến cho tiểu tinh linh mua quần áo, mặc vào ngươi cho quần áo liền mang ý nghĩa nàng thuộc về ngươi. Nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng, lập lòe cũng đoán được Vương Húc mang nàng tới mục đích. Một đôi mắt to không ngừng đánh giá chung quanh, nhìn qua ngẩng đầu ưỡn ngực đặc biệt kiêu ngạo, dáng vẻ đó tựa như đang cùng đừng nói ta phải có chủ nhân, ta lập tức liền muốn có mới y phục. Hoan nghênh quang lâm, chúng ta phong nhã bài vu sư trang phục cửa hàng, là châu Âu chứ danh trang phục cửa hàng, sinh ý bất trùm 27 quốc gia. Tại chúng ta nơi này ngươi năng mua được bất luận cái gì ngươi kỳ vọng mua được quần áo. Yêu cầu phức tạp thậm chí có thể hiện trường làm theo yêu cầu. Đi vào phong nhã bài vu sư tiệm bán quần áo, một tên vu sư ăn mặc béo phu nhân đầy nhiệt tình tiến lên đón. Vương Húc quét mắt tiệm bán quần áo cách cục. Tiệm bán quần áo chiếm diện tích có chừng 300 mét vuông. Từ nhất học sinh bình thường đồng phục bắt đầu, mãi cho đến hoa lệ yến hội lễ phục cái gì cần có đều có. Ta cần cho ta tiểu tinh linh mua hai chiều cao bào, hai màu đen trắng các một bộ, yêu cầu chống ma sát tổn hại, bổ sung bản thân chữa trị công năng. Kiểu dáng không thể quá khó nhìn, túi muốn phụ ma vô hạn co duỗi chú. Mặt khác, ta còn muốn hai cặp giày, nhan sắc muốn cùng trang phục nguyên bộ, giày yêu cầu phụ ma sạch sẽ, bản thân chữa trị, nhiệt độ cố định ba loại ma pháp, không có vấn đề chứ? Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối béo phu nhân hỏi, béo phu nhân sắc mặt có chút cổ quái. Đánh giá đứng tại Vương Húc lui một bên, nhìn qua có chút sợ người lạ lập lòe, nhỏ giọng nói, tiên sinh, phụ ma trang phục rất đắt, một đạo phụ ma quần áo, giá cả bình thường muốn tại 100 galleon chi phối, đây là nhân sĩ thành công tiêu chí, mà lại, cùng một vật phẩm bên trên phụ ma càng nhiều, độ khó cũng liền càng lớn, giá cả tự nhiên cũng sẽ thành tăng gấp đôi dài. Ngươi yêu cầu quần áo cùng giày, ít nhất tiến hành 3 lần phụ ma, dạng này xuống tới, một kiện giá cả tướng vượt qua 1.000 galleon. Ngài xác định sao? 1.000 galleon? Vương Húc còn không có nói chuyện, Lập Lòe liền đã kêu ra tiếng. Ma pháp giới Kim Gia Long cùng Margo thế giới bảng Anh móc nối. 1 galleon bằng 5 bảng Anh bằng 6.8 đô la Mỹ bằng 45 nhân dân tệ. 1.000 galleon liền là 6.800 đô la Mỹ, hoặc là 45.000 nhân dân tệ. Mắc như vậy quần áo, đừng nói nuôi trong nhà tiểu tinh linh, ngay cả bình thường thuần huyết gia tộc đều không nỡ xuyên. Tỉ như nuôi trong nhà tiểu tinh linh nhiều so, hắn tại Hogwarts bên trong tiền lương là 1 tháng 5 galleon. Mà Weasley một nhà gia chủ Arthur, tại bộ phép thuật đi làm tiền lương là tiền lương 800 galleon. Hogwarts giáo thụ tiền lương là 1.400 galleon. Hai kiện quần áo, hai cặp giày mua lại, một vị giáo thụ 3 tháng tiền lương liền không có. Đôi này nuôi trong nhà tiểu tinh linh tới nói là không dám tin. Từ không có chủ nhân cho các nàng mua qua mắc như vậy quần áo. Chủ nhân, ta chỉ cần một kiện nhất phổ thông cây lanh trường bào. Thậm chí liền giày đều không cần. Lập Lòe tranh thủ thời gian mở miệng. Không dám hy vọng xa vời năng xuyên tốt như vậy quần áo. Vương Húc có chút khoát tay. Hắn thấy ma pháp giới giá hàng thấp, quả thực là nghe rợn cả người, nhất là Kim Gia Long cùng bảng Anh móc nối, bảng Anh lại cùng Hoàng Kim móc nối, để có được mấy cái thế giới xung làm tài nguyên Vương Húc. Tùy thời đều có thể tướng phương này thế giới tài chính hệ thống phá tan. Lần này chỉ là tiểu thí nghiêu đao, chân chính mua, còn chưa chân chính đến đâu, giá cả không là vấn đề là... Người lúc nào có thể làm tốt, ta hy vọng có thể nhanh lên, sau 2 giờ tới bát, có thể chứ? Vương Húc khẽ gật đầu, cười nói, rất tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.